Hệ thống tu luyện siêu cấp, tác giả, Dạ Trì Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, lợi ích. Đại biểu quan hệ, Tiêu Nhiên khẽ nhíu mày, người quả nhiên không biết rõ. Lão giả hơi hơi ngạch thủ, trên mặt cuối cùng là lộ ra một tia cảm giác thỏa mãn. Phảng phất nói một cái Tiêu Nhiên không biết rõ sự tình, để hắn vô cùng tự hào. Mắt thấy Tiêu Nhiên đầy mặt không nói gì, ông lão kia lúng túng nở nụ cười, vội vàng giải thích đạo, thiên tuyển giả thí luyện ngươi đã biết rõ, nhưng chúng ta tứ đại bộ châu trong lúc đó, kỳ thực cách mỗi trăm năm cũng sẽ có một lần đối ứng thí luyện. Liền ở trên trời tuyển người thí luyện cử hành sau khi, đến thời điểm tối cao cấp một nhóm tất cả đều sẽ bị thiên tuyển giả mang đi. Còn lại những người kia, lưu lại trận đấu. Đã không phá hư giải đấu lớn thăng bằng, cũng có thể ngăn chặn một ít thiên tư quá mức biến thái người. Có thể nói một công nhiều việc. Nghe được cái này, Tiêu Nhiên hơi nhíu mày. Nhưng đối với cái này Lục trưởng lão nói, vẫn là không bình thường tán thành. Dù sao cũng là trăm năm thời gian. Tại đây trăm năm bên trong, quan hệ dạng biến thái cũng có thể xuất hiện. Thậm chí có người khả năng trong vòng trăm năm tu luyện tới kim thân cảnh giới. Đối mặt loại này cấp độ yêu nghiệt biến thái, trên thực tế đã sớm đánh vỡ quy tắc tranh tài. Còn sao vậy so với đây? Nhưng đặt trước đến thiên tuyển giả thí luyện sau khi thì lại khác. Thiên tuyển giả thí luyện là đem xuất sắc ngàn người toàn bộ mang đi. Cái này từ ở mức độ rất lớn đem những người biến thái cho sàng lọc đi. Còn lại những người, không chỉ có là các đại bộ phận châu trụ cột vững vàng, cũng là giỏi nhất thể hiện các bộ châu chân thực chiến lực một tầng nhân tuyển, dùng để tham gia bốn châu trong lúc đó trận đấu, nhưng là không thể thích hợp hơn. Khó nói bốn châu trong lúc đó thí luyện, có quan hệ không giống, hoặc là chỗ tốt sao? Tiêu Nhiên cau mày nói, ha ha, Tiêu tông chủ quả nhiên là thông tuệ hơn người. Ông lão kia bắt đầu cười ha hả. Hiện trường nguyên bản căng thẳng bầu không khí, cũng theo một trận này sang sảng tiếng cười, trở nên dễ dàng hơn. Bên cạnh những người khác đối diện vài lần, cũng đều từng cái âm thầm thở ra một hơi. Xem tình huống, chỉ ít sẽ không phát sinh quan hệ xung đột. Ở trên trời tuyển người thí luyện kết thúc sau, thì sẽ lần thứ hai mở ra một lần thí luyện, tương tự là bốn châu cộng đồng tham dự. Tương tự là từ từng người thế lực truyền tống, nhưng băng truyền địa phương, cũng không phải là thiên tuyển giả thí luyện, mà chính là khác một đạo thí luyện chi địa, nhưng là từ đồng dạng địa phương tiến vào. Thay cái nói chuyện, cũng có thể nói là thiên tuyển giả bọn họ hết sức chảy xuống cho chúng ta thế giới này chỗ tốt. Tiến vào bên trong khả năng thu được công pháp, linh tinh, chân quý thuộc tính đồ vật, trận binh chờ một chút, người có thể nghĩ đến. Không thiếu gì cả, quả thực lại như là từng cái thượng cổ di tích. Mà chúng ta tứ đại châu tiến vào bên trong càng nhiều người, có thể thu được đồ, vật cũng càng nhiều. Tuy nhiên cũng sẽ không giao cho chúng ta võ đạo liên minh. Nhưng tổng tới nói, vẫn là gián tiếp tính đề bạt chúng ta đông thắng thần châu chỉnh thể thực lực. Đối với chúng ta đông thắng thần châu cống hiến, quả thực không thể đo đếm a. Cho nên nói, lần này thương vong như vậy nhiều người, đặc biệt là hầu như đại bộ phận đều là bát giai cao thủ. Những thứ này đều là vô cùng có khả năng ở sau đó hơn một năm trong thời gian đột phá vào cửu giai. Lưu giữ ở A, Lục trưởng lão nói, trên mặt còn lộ ra một vệt vẻ tiếc hận, nhưng Tiêu Nhiên cũng hiểu được, những người này mỗi một cái đều là cáo già, nếu không phải quan hệ đến bọn họ thiết thân lợi ích. Căn bản không thể nói như thế nói nhảm nhiều. Còn thiết thân lợi ích là quan hệ, Tiêu Nhiên không được mà biết rõ. Mắt thấy lần này Tiêu Nhiên dĩ nhiên không tiếp tục trả lời. Này Lục trưởng lão hướng về phía sau mấy người nhìn, tựa hồ ở tìm kiếm quan hệ. Nhưng mấy người khác đều khẽ lắc đầu, biểu thị không biết rõ. Lục trưởng lão chỉ được cười khổ đạo, lần này sự tình, tuy nhiên chúng ta muốn giúp ngươi tiếp tục chống đỡ, nhưng cũng không có khả năng lắm. Không chỉ là này mấy nhà thiên cấp thế lực đang nhìn, còn lại các đại thế lực tương tự cũng ở xem chừng đây. đều đang đợi chúng ta thái độ. Nếu như một khi xử lý không tốt, đến thời điểm sẽ phát sinh quan hệ dạng sự tình, chúng ta cũng không dám làm ra bảo đảm. Nếu như khả năng nói, chúng ta hay là hy vọng ngươi có thể lấy ra một ít thành ý, đến cho phía trên những thế lực kia một ít chỗ tốt. Nhiều ít không trọng yếu, trọng yếu là mọi người trên mặt cũng không có trở ngại. Ngươi đàn thánh thân phận bày tại đây, chúng ta cũng không muốn làm khó ngươi. Đến thời điểm từ chúng ta ở chính giữa lượn vòng một, hai, chuyện này cũng là như vậy không chi? Ngươi xem coi thế nào? Quả nhiên vẫn là yêu cầu chỗ tốt đến. Đứng ở Tiêu Nhiên bên cạnh Tịch Lân trong lòng âm thầm nói thầm. Hắn liền biết rõ những người này chủ động tìm đến cửa không có quan hệ chuyện tốt. Không trách lúc trước tư thái bày như vậy thấp. Cảm tình là ở chỗ này chờ bọn họ tinh tông. Lúc trước bọn họ đã đem tư thái bày như vậy thấp, nên nể tình, cũng đều cho Tiêu Nhiên cùng với Tinh Tông. Nếu là Tiêu Nhiên còn chưa đồng ý cái biện pháp này, như vậy nói cách khác, Tiêu Nhiên căn bản là chút nào cho bọn họ mặt mũi ý tứ đều không có. Đến thời điểm bọn họ sẽ như thế nào làm, không khó tưởng tượng, coi như sẽ không trực tiếp theo Tiêu Nhiên khai chiến. E sợ những thế lực kia cũng sẽ triệt để đem Tiêu Nhiên Tinh Tông cho cô lập. Một khi thật toàn bộ thiên hạ thế lực cũng bắt đầu cô lập lên Tinh Tông đến, dù cho Tiêu Nhiên là cái đan thánh, mang vào sức hấp dẫn cũng sẽ giảm mạnh. Đến thời điểm kết quả làm sao, căn bản không thể biết rõ. Bên này Tịch Lân trong lòng ở nói thầm, khác biệt không biết rõ đối diện võ đạo liên minh những người kia trong lòng cũng khẩn trương lên. Bọn họ tuy nhiên không lo lắng Tiêu Nhiên dám đối với bọn họ động thủ, nhưng cũng sợ bọn họ theo Tiêu Nhiên đàm phán không thành. Dù sao, bọn họ là thay đồng hồ võ đạo liên minh lại đây. Liên minh ý tứ là chỉ cố gắng lớn nhất, tranh thủ thêm một ít lợi ích lại đây. Đồng thời, nếu có thể, tốt nhất đem Tiêu Nhiên cũng cùng nhau cho tranh thủ lại đây. Coi như không thể để cho Tiêu Nhiên gia nhập võ đạo liên minh, cũng nhất định phải làm cho Tiêu Nhiên với bọn hắn võ đạo liên minh phát sinh giao dịch quan hệ. Dù sao, một đạo đan thánh, thật sự là quá mức hiếm thấy. Cái này đã không đơn thuần là đan đạo kỹ tài cao siêu liền có thể đạt đến. Có người, thậm chí ở nhất phẩm đan đạo cấp bậc tông sư ngâm dâm mấy chục năm, cũng có thể là căn bản không sờ tới đan thánh một chút ngưỡng cửa. Cái này cũng là đông thắng thần châu trên đan thánh như vậy ít ỏi nguyên nhân căn bản. Nếu như có thể không đắc tội Tiêu Nhiên, tự nhiên là tốt nhất không đắc tội Tiêu Nhiên. Nhưng nếu như Tiêu Nhiên một chút chút mặt mũi cũng không cho, không thể nói được, bọn họ cũng phải trước đem Tiêu Nhiên tướng Tinh Tông cho cô lập. Cuối cùng đang chậm chậm mưu đồ. Được, ta đáp ứng. Tiêu Nhiên kiên quyết lên tiếng. Quan hệ võ đạo liên minh bên này 8 người chính tại làm thiên nhân giao chiến. Mấy người càng là âm thầm truyền âm thương lượng đối sách. Nhưng không nghĩ tới, Tiêu Nhiên dĩ nhiên như thế dễ dàng liền đáp ứng. Sự tình, tựa hồ thuận lợi có chút vượt quá bọn họ tưởng tượng a. Ta nói, cho mấy cái kia tông môn nhất định bồi thường không có vấn đề. Nhưng ta không thể mỗi một cái thiên cấp thế lực cũng cho nhất định bồi thường. Đừng nói ta không có như vậy năng lực, cho dù có, cũng không thể. Tiêu Nhiên từ từ lên tiếng, ánh mắt híp lại, chậm rãi rơi ở này tóc trắng xóa lục trên người trưởng lão. Không biết rõ tại sao, nhìn thấy Tiêu Nhiên bộ dáng này, lục trưởng lão trong lòng đột nhiên nhảy một cái, phảng phất hiện ở Tiêu Nhiên cũng là một cái nuốt sống người ta thượng cổ mãnh thú. Nhưng cái cảm giác này rồi lại thoáng qua biến mất, đồng thời vô ý thức gật đầu đạo. Đây là khẳng định, chỉ cần ngăn chặn trên cao nhất mấy cái kia, cùng với liên lụy đến lợi ích mấy nhà thiên cấp thế lực là tốt rồi. Còn lại, tự nhiên có chúng ta đi giúp ngươi giải quyết đi. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 549, gia nhập võ đạo liên minh chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.